Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 890, biến pháp tế phẩm. Converter, Dark Hero người thọt, trần chờ một chút, không có tiến lên, mà là xa xa nhìn quanh, nơi đó thực sự quá nguy hiểm. Hắn nhìn thấy rất nhiều thiên đình thần ma xông vào trong hắc ám ngã gục liền. Nguyên thần hoàn toàn không có. Có chút thiên đình thần ma mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Nhưng mà vẫn không thể nào ngăn cản được hắc ám xâm nhập. Loại lực lượng hắc ám này, sao bao phủ đại khư hắc ám còn mạnh hơn. Người thọt trong lòng giật mình. Thầm nghĩ, Ngụy Tùy Phong hẳn là trong thời gian ngắn không chết được a. Trên bầu trời tinh hà phiêu đãng, đây không phải là tinh thần, mà là thiên đình chu thiên tinh túc đại quân, tạo thành thiên la, giống như là một cái đại la cái móc ngược xuống tới. Hoàn toàn đem giống như hắc qua hắc ám chế trụ, bầu trời cùng đại địa hoàn toàn bị chiếu sáng, tinh quang như vậy nồng đậm, mà lại tinh thần đến trăm vạn mà tính, quang mang từ từng cái phương hướng chiếu xạ. Để cho người ta tìm không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Thiên la co vào, đem đen kịt u đô ma khí vào bên trong áp xúc. Đè thêm co lại, rất nhanh trong nguyên giới kia tiểu u đô liền rút nhỏ hơn phân nửa. Mục Nhi bị khắc chế, người thọt trong lòng giật mình, lại có mấy không rõ sơn thần băng băng mà tới. Người thọt vội vàng thân thể nhoáng một cái, đi theo những sơn thần này chạy về phía hắc ám, trà trộn tại những sơn thần kia ở giữa. Hắn tinh thông tạo hóa chi thuật cùng biến hóa chi thuật. Giờ phút này bộ dáng cũng như một tôn sơn thần, chỉ gặp các sơn thần thân thể vĩ ngạn, cao lớn như núi, quay chung quanh thiên la vờn quanh một vòng. Những sơn thần kia riêng phần mình lấy ra một cây trụ, đột nhiên cắm trên mặt đất. Các sơn thần đứng tại cây cột một bên, thi triển pháp thuật, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng gặp cây cột xuống đất đằng sau liền điên cuồng bành trướng. Càng ngày càng cao, cây cột xoay tròn, mặt ngoài đếm không hết phù văn sáng lên, từ trụ đỉnh lưu hướng trụ ngọn nguồn, chui vào trong lòng đất, mặt đất đang nhanh chóng ngưng kết, người thọt bên cạnh một tôn sơn thần chú ý tới hắn. Quát, bảo bối của ngươi đâu? Làm sao không lấy ra đến? Người thọt còn chưa tới kịp trả lời. Đột nhiên quang mang kinh khủng từ trong bóng tối sáng lên. Người thọt nhìn thấy trong hắc ám quang mang, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, nhục thân kịch liệt thu nhỏ. Hắn cách đó không xa vị sơn thần này còn chưa lấy lại tinh thần. Một đạo không gì sánh được thô to quang mang ông một tiếng từ tôn này sơn thần trên thân đảo qua. Đem hắn chặn ngang chặt đứt, cây cột không gì sánh được thô to kia cũng bị chặt đứt. Khuynh đảo xuống tới, quang mang quét ngang, để không gian chấn động, phát ra ong ong ong khẽ kêu âm thanh. Nhưng mà đây cũng không phải là một đạo quang mang, mà là sáu đạo nhiều. Sáu đạo hào quang sáng tỏ bốn phương tám hướng đảo qua. Cắt ngang, chẻ dọc, gọt nghiêng, từ trên thiên la địa võng đảo qua. Chu thiên tinh túc đại quân thiên la đã thành. Từng tôn thiên thần sau đầu chòm sao lóng lánh, sáng tỏ đến cực điểm. Đem sáu đạo quang mang ngăn lại, nhưng mà địa võng chưa hoàn toàn kết thành. Lập tức từng cây to lớn cây cột bị chặn ngang chặt đứt. Có bị cắt thành 6-7 đoạn, những sơn thần kia nhao nhao tránh né từ trong bóng tối phóng tới quang mang. Thực lực bọn hắn cường đại, tia sáng này lại là sáng như vậy, tự nhiên có thể tránh thoát được. Người thọt gắt gao nằm dạp trên mặt đất, hướng bốn phía các sơn thần nhìn lại, chỉ gặp những sơn thần này thực lực cường đại, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Ngoại trừ vừa rồi vị sơn thần này bởi vì cùng người thọt nói chuyện trở tay không kịp bị quang mang chém giết, mặt khác sơn thần vậy mà đều tránh thoát sáu đạo đáng sợ quang mang. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ, Những sơn thần này vì tránh né sáu đạo quang mang thả người vọt lên độ cao, vậy mà đều tải trên một mặt phẳng. Đồ đần, người thọt không dám động đậy, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, thầm nghĩ, Mục Nhi có ba con mắt, hai con mắt bắn ra thần quang là sáng rực, ở giữa con mắt kia bắn ra chính là ám quang. Hắn hiện tại biến thành ba đầu sáu tay, sáu đạo sáng rực, ba đạo ám quang, hắn là muốn ép các ngươi nhảy đến cùng một cái độ cao. Dùng ba đạo ám quang giết các ngươi. Hắn tại Thái Hoàng Thiên lúc gặp qua Tần Mục phá vỡ phong ấn, hóa thành U Đô thần tử lúc khủng bố tình hình, khi đó hay là thổ bá chạy tới cứu chàng, mới không có dẫn xuất đại loạn. Đối với Tần Mục yêu tà con mắt thứ ba, người thọt là trong lòng sợ hãi. Hắn nhìn thấy vọt ở giữa không trung một tôn sơn thần. Đột nhiên giống như là bị ba thanh đao vô hình từ trên thân cắt qua. Đem hắn cắt thành chỉnh chỉnh tề tề bốn đoạn. Người thọt nhìn về phía địa phương khác. Không trung, cơ hồ tất cả sơn thần đều bị cắt thành bốn đoạn thân thể. Tề tề chỉnh chỉnh. Cơ hồ không sai chút nào, Mục Nhi không có bị ma tính khống chế, mà là tại khống chế ma tính, nếu không U Đô thần tử không phải loại đấu pháp này. Người thọt thầm nghĩ, U Đô thần tử là bằng vào bản năng chiến đấu, mà hắn là bằng vào lý trí chiến đấu. Trên bầu trời, thiên la đột nhiên vặn vẹo, giống như là bị cái gì quái vật kinh khủng kéo lấy, hướng phía dưới kéo đi. Trong thiên la chu thiên tinh túc đại quân bị thiên la lôi cuốn lấy thân bất do kỷ hướng phía dưới. Rơi đi, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chu thiên tinh túc đại quân là thiên đình chu thiên tinh đấu chính thần dưới trướng. Tinh đấu chính thần là cổ thần, mà tinh túc đại quân lại là bán thần cùng mặt khác các tộc. Tu vi có thành tựu tiến vào trong quân. Chu thiên tinh túc đại quân tính cả thiên la điên cuồng hướng trong hắc ám rơi đi. Nghênh đón bọn hắn chính là một ngụm đại đỉnh. Toàn bộ thiên la tính cả chi thần ma quân đội này rơi vào trong đỉnh. Lập tức xa ngút ngàn dặm không một tiếng động. Đại đỉnh thôn phệ nhiều như vậy thần ma. Đột nhiên hướng ra phía ngoài dâng trào. Nhưng gặp vô số cái khuôn mặt phiêu phù ở trong hắc ám. Chăm miệng một lời kêu lên, A Sửu, người thọt vừa mới yên lòng, đã thấy bầu trời tăm tối lại lần nữa sáng lên, trên bầu trời vô số thần nhân thôi động từng kiện bảo vật, tạo thành mày trắng mắt trắng thiên công gương mặt, đó là do vô số dị bảo tạo thành thiên công hình thái, là thiên đình đạo môn dùng thuật số cơ cấu thiên công phủ văn đại đạo, trọng tổ đầu thiên công. Đầu thiên công hai mắt hướng phía dưới chiếu rọi, hào quang vô cùng sáng tỏ đem U Đô ma khí bốc hơi. Rất nhanh hiển lộ ra Tần Mục chân thân. Người thọt nhìn thấy Tần Mục trong ba cái đầu có một cái đầu là cái bé con đầu to. Bị thiên công ánh mắt chiếu rọi, đau đến mặt mày méo mó. Đầu lâu không ngừng hướng Tần Mục thể nội co lại đi. Người thọt trong lòng cảm giác nặng nề. Huyền Đô, U Đô đại đạo khắc chế lẫn nhau, Mục Nhi không kiên trì nổi, Tần Mục thả người vọt lên, mau chóng bay đi, trên bầu trời vô số thần nhân theo hắn di động, tạo thành đầu thiên công trận thế không loạn chút nào, nhưng mà Tần Mục tốc độ quá nhanh, bọn hắn đuổi không kịp, người thọt cũng liền vội vàng đứng dậy đuổi theo, nhưng cho dù là hắn cũng vô pháp đuổi kịp Tần Mục. Nhưng vào lúc này, người thọt nhìn thấy Tần Mục trốn hướng phương Tây đột nhiên bạch quang trùng thiên. Một cỗ cuồn cuộn đế uy hiện lên, ngăn trở đường đi của hắn. Một mảnh thiên cung nổi lên, cung điện trồng chất, một tôn đại đế nguyên thần ngồi tại trong ngọc kinh thành Lăng Tiêu Điện. Bỗng nhiên đứng dậy, cơ hồ trong cùng một lúc, phương Bắc một vùng tăm tối. Cũng có một cỗ đế uy phóng lên tận trời, thiên cung như là bức tranh triển khai, âm thiên tử nguyên thần ngồi tại trên đế tọa, sau lưng minh hải bành trướng, mà tại phương nam ánh lửa hừng hực, trong ánh lửa hiển hiện một mảnh mênh mông thiên cung. Lăng Tiêu Điện chỗ ở trong thánh hỏa, có cửu thủ phượng hoàng vỗ cánh. Tại trong lửa cao minh, người thọt bị đế uy trùng kích đến đầu não hôn mê. Quay đầu nhìn lại, nhưng gặp thanh quang ngút trời. Thiên cung hiện lên ở trong thanh quang, vô số cung khuyết vậy mà sinh trưởng ra vảy rồng, lộ ra phong cách cổ xưa vạn phần. Bạch đế, hắc đế, xích đế, thanh đế, thiên đình hậu thiên sinh linh bốn vị đại đế. Vậy mà đều đến, người thọt một trái tim trầm xuống. Tuyệt vọng từ trong lòng sinh ra, càng lúc càng lớn. Tần Mục Tại phóng tới phương Tây Bạch đế. Ba động khủng bố bộc phát. Hắn bị Bạch đế bước lui, không cách nào trốn hướng phương Tây. Hắn nghênh tiếp Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử ở trong Minh Hải cùng hắn chém giết. Mấy chiêu đằng sau hắn không thể không lui. Phương Bắc đường cũng bị đoạn đi. Tần Mục gãy hướng phía Nam. Tiếng đàn vang lên. Xích đế Tề Hạ Du hóa thành cửu thủ Phượng Hoàng đem hắn bước lui. Người thọt nhìn thấy Tần Mục từ bên cạnh mình phi nước đại đi qua. Phóng tới từ phương Đông chạy tới Thanh đế. Không bao lâu, hắn lại nhìn thấy Tần Mục ngã trở về. Từ bên cạnh hắn lăn lông lốc đập xuống. Mục Nhi, hắn run rẩy vươn tay. Không có thể bắt ở Tần Mục. Đã thấy Tần Mục lại lần nữa xông về phía trước, lại lần nữa bị đánh trở về. Không cần bị thương U Đô thần tử tính mệnh, bắt giữ hắn, thiên ngoại truyền tới một thanh âm, đạm mạc, không có bất kỳ tình cảm gì. Hắn cực kỳ trọng yếu, là đối phó thổ bá vũ khí. Người thọt nhìn thấy Tần Mục một lần lại một lần xông ra, một lần lại một lần bị đánh trở về. Thương thế trên người càng ngày càng nặng, càng ngày càng khó lấy đứng lên. Mục Nhi, người thọt hướng Tần Mục phóng đi. Ở nơi đó, Tần Mục sáu cánh tay chống đỡ lấy mặt đất, hô hô thở hổn hển, trong khí lưu mang theo huyết vụ cùng phế phủ mảnh vỡ. Người thọt kiệt lực phóng tới nơi đó, Tần Mục tựa hồ thấy được hắn, xoay đầu lại, lộ ra dáng tươi cười. Thọt ra ra, người thọt nhìn thấy Tần Mục nâng lên một ngón tay đón chính mình điểm tới. Ngón tay bốn phía vô số truyền tống phủ văn sáng lên. Không cần, người thọt gầm thét, lại bị truyền tống phủ văn cuốn lên. Thân hình biến mất, hắn trời đất quay cuồng. Chờ đến thân hình ổn định thời điểm, hắn đã bị đưa ra không biết bao nhiêu vạn dặm. Người thọt vừa sợ vừa giận. Ra sức hướng chiến trường kia tiến đến, nhưng mà quá xa, dù là hắn là thiên hạ vô song thần thâu cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn chạy tới. Ca ca, ngươi cần phải đi, Tần Mục ra sức đứng lên, xóa đi khóe miệng máu tươi, nhìn bốn phía không ngừng tới gần tứ đế, cười hắc hắc nói, ngươi còn có thể trở lại U Đô, ngươi rất trọng yếu. Không thể để cho thiên đình đạt được ngươi. Thiên đình đạt được ngươi, thổ bá liền nguy hiểm. Ta đưa ngươi trở về đi. Tần Phượng Thanh lắc đầu, khống chế lấy thân thể hướng xích đế Tề Hạ Du phóng đi. Ngươi quan trọng hơn. Tề Hạ Du kích thích dây đàn, hắn ngã xuống mà quay về, lập tức xoay người vọt lên, lại lần nữa phóng tới Tề Hạ Du. Tần Mục thôi động bất diệt thần thức, ý đồ đem hắn áp chế, trở về đại lục chữ Tần, quát, trở về trong U Đô đi. Tần Phượng Thanh lại lần nữa bị đánh trở về, lảo đảo bò lên, đột nhiên ma tính bộc phát, ngạnh sinh sinh kháng trụ hắn trấn áp, nghiêm nghị nói, ngươi trở về, chết bướng bỉnh. Tần Mục cắn răng, kiệt lực áp chế hắn, cả giận nói, không thể để cho bọn hắn đạt được ngươi a. Ta không phải U Đô thần tử, ta chỉ là ngươi bị phong ấn đằng sau trong bộ thân thể này đản sinh một cái ý thức a. Ta không có hồn phách, hồn phách là của ngươi. Trở về, Tần Phượng Thanh bị hắn áp chế giống một đứa bé, nằm dạp trên mặt đất, nhà nhà ô ô hướng Tề Hạ Du bên kia bỏ đi. Ngươi quan trọng hơn. hỏng đệ đệ quan trọng hơn. Mẫu thân không thích ta, mẫu thân sợ ta, mẫu thân càng ưa thích ngươi. Ngươi còn sống, mẫu thân vui vẻ. Hắn lại lần nữa đứng lên, tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Tần Mục thở dài, nhắm mắt lại, thấp giọng nói, Thiên Công, Thổ Bá, giúp ta một chút sức lực đi. Từng luồng lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát, đem Tần Phượng Thanh kéo về trong đại lục chữ Tần. Hỏng đệ đệ, Tần Phượng Thanh thê lương kêu to, nhưng mà hay là rơi vào đại lục chữ Tần. Tần Mục đè lại sát sinh đỉnh, trong đỉnh từng khuôn mặt trôi nổi, các gương mặt theo dõi hắn. Tần Mục giơ tay lên, thăm dò vào mi tâm, đem chính mình con mắt thứ ba xinh xinh móc ra. Một tòa thừa thiên chi môn xuất hiện sau lưng hắn. Hắn đem con mắt này thả vào phía sau cửa U Đô. Trong sát sinh đỉnh các gương mặt nhìn xem thiếu niên không có con mắt thứ ba này. Nói khẽ, A Sửu, đúng vậy a, ta là A Sửu. Tần Mục xóa đi cái trán máu, nhếch miệng cười nói, hắn lung la lung lay đứng dậy, nhìn xem đi tới bốn vị thiên đình đại đế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.